Quái dị thẻ ma pháp. Chương 318, chiến cuộc bất lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, quái vật này so với thao thiết thôn phệ pháp thuật lợi hại vô số lần. Đây là chân chính thôn thiên, luyện hóa chư thiên vạn vật. Cự lang đầu sói đẫm máu há miệng rộng, cứ như thế mà đem phụ cận tất cả nuốt lấy. Một tia ô quang xuất hiện, luyện hóa tất cả hữu hình vật chất. Bóng hình người còn lại cũng không quá hoang mang khi đứng trước cự lang. Từ trong người lấy ra một cái hồ lô lớn. Hồ lô không biết làm từ chất liệu gì nhưng lại phát ra tiếng cong cực lớn. Đánh về đầu cự lang nhằm ngăn cản nó tiếp tục thôn phệ. Đúng lúc này, đầu sói phía trên, một cặp sừng lớn hội tụ một luồng pháp lực màu đen cực lớn bắn thẳng về phía hồ lô. Dưới va chạm của hồ lô và pháp lực màu đen, không gian liên tục diệt tuyệt, vết nứt chẳng chịt kéo dài ra tứ phía. Hống, cự lang ngửa đầu giống giận, phát ra hung uy cái thế. Hai bóng hình chính là hai vị trí tôn từ nơi khác đánh đến bên này. Không cần nghĩ cũng có thể nhìn rõ cự lang thuộc thế lực hắc ám. Thường đến cảnh giới trí tôn, tất cả trí tôn đều sẽ duy trì ở hình thái người. Rất ít thấy trí tôn vận dụng bản thể chính mình để chiến đấu. Không hề nghĩ rằng vị trí tôn hắc ám này lại như thế hung hăng. Từ đó cũng có thể thấy, các chiến cuộc khác cũng đã sắp đến hồi kết. Tất cả đều đã liều mạng. Người chết ta sống. Hống, tiếng giống to vang vọng không gian loạn lưu, chấn động thiên địa cổ kim. Trên các chiến trường khác, cách không xa đám người bàn cổ, chư thần cùng đế giả dưới đáng sợ sóng âm trùng kích khiến bọn họ chao đảo. Thậm chí một số vị thần ở trong cuộc chiến kéo dài, vết thương chồng chất, lại chịu sóng âm công kích liền ầm ầm nổ tung. Cùng lúc này, cự lang đầu lớn ở phía cuối lưng đột nhiên lao ra chín cái đuôi, hướng về địch thủ trước mắt mà công kích đến. Chín cái đuôi như cự xà, muốn xé rách không gian loạn lưu, nghiền nát vị trí tôn kia. Trí tôn kia cực tốc lùi về sau, hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của hắn, ở đâu ra mà cửu đầu cự xà, đúng hơn là chín chân long dữ tợn, mở ra miệng lớn. Răng nanh tùm hướng về phía hắn. Chí tôn hắc ám đã hiện ra chân thân toàn bộ, muốn đánh giết kẻ địch. Đối đầu trực diện với đầu cự lang, hắn nheo mắt lại, nhìn chầm chầm đầu lớn cự lang trước mắt. Hắn bỗng nhiên bừng tĩnh, nhận ra đây đến tột cùng là chủng tộc gì. Cửu u ngao, thật khó thể tưởng tượng nổi. Chí tôn hắc ám này bản thể lại là thập hung một trong, danh chấn chư thiên vũ trụ hung thú. Vị này không biết sống qua bao nhiêu cái kỷ nguyên chí tôn, bản thể lại là cửu u ngao, tuyệt đối là một cổ lão cấp bậc chí tôn tồn tại. Bàn cổ phía xa xa nhìn vào cửu u ngao mà thầm giật mình. Hắn đã từng xa xa trông thấy một đầu cửu u ngao đang ngao du trong vũ trụ. Năm tháng nào hắn không còn nhớ rõ, nhưng lúc ấy hắn thấy cửu u ngao kia, hắn cảm nhận được huyết khí đậm đặc và sự hung hãn của nó mà tránh đi để khỏi chạm mặt. Không nghĩ tới, hôm nay lại thấy một đầu cửu u ngao xuất hiện ở chiến trường này. Dưới sự công kích của cửu u ngao, vị trí tôn kia cũng không dám cứng đối cứng. Hắn chỉ có thể du đấu cùng cửu u ngao, kéo dài thời gian, nhưng như thế đã khiến hắn lâm vào thế yếu. Bởi vì chiến cuộc trên các chiến trường khác đã có biến hóa cực lớn. Xa xa, có chút chiến đấu đã muốn kết thúc. Hắc ám xuất hiện, phá vỡ quy cũ của vũ trụ đặt ra. Tự tiên nhúng tay vào cuộc chiến của các chí tôn. Một vị chí tôn bên phía bàn cổ đã ngã xuống khiến tình hình chiến cuộc đã kém giờ càng thêm tồi tệ. Chiến trường càng đánh càng kéo đến gần đến đám người bàn cổ chí tôn bên này. Xuất hiện trong tầm mắt bàn cổ cùng vô danh là hai vị nữ chí tôn. Một bạch y chí tôn, phong hoa tuyệt đại, ra tay quả đoán mà lăng liệt. Dường như thiên địa này chỉ có nàng. Khí thế ngang dọc vô địch. Đối thủ của Bạch Y Nữ Chí Tôn là một nữ chí tôn khác mặc chiến y màu vàng. Nhưng xung quanh lại vây quanh một luồng hắc khí. Khuôn mặt nàng lại kiều mị vô song. Đẹp đến một mức quái dị. Khó diễn tả bằng lời. Nhìn thì khí thế hai nữ chí tôn ngang nhau nhưng có thể thấy mặc chiến y màu vàng nữ chí tôn đang chiếm ưu thế. Bạch y nữ chí tôn giờ đây dùng kích đối kích nhưng mỗi kích đi qua. Nàng lại phải lùi lại. Ầm ầm, mặc chiến y màu vàng nữ chí tôn lăng không mà tiến. Truy kích bạch y nữ chí tôn. Liên tiếp là những công kích rất nặng. Triển khai về phía trước. Khiến bạch y nữ chí tôn liên tục lùi bước. Phốc, cuối cùng, bạch y nữ chí tôn không chịu nổi. Chịu một hắc trường của nữ chí tôn khiến nàng hộc máu. Bay ngược ra sau, ngay khi bạch y nữ chí tôn ổn định lại thân hình cũng đã tới khá gần bàn cổ và vô danh. Trận chiến của nàng đã kéo dài hơn 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc nhưng điều nàng không chấp nhận được người thất bại lại là nàng. Mặc chiến giáp màu vàng nữ chí tôn định lao đến tấn công thì vừa thấy bàn cổ cùng vô danh thì vội dừng tay. Lùi lại, sau đó lại nhảy vào hắc khí trường hà. Hội họp cùng 3 vị chí tôn khác. Bàn cổ cùng vô danh đã trọng thương nghiêm trọng nhưng chí tôn vẫn là chí tôn. Cùng liều mạng, với các thủ đoạn ẩn giấu của các chí tôn. Chưa biết ai sẽ ngã xuống trước. Cách chương.